Chương 659 tối cường thăng cấp hệ thống. Phong ấn mắt. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thống vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng Ple Long Phi hoàn thành tìm băng phong tuyết quốc nhiệm vụ, đạt được quét thưởng 100.000 chút kinh nghiệm, 1.000 điểm tiên lực. Đinh. Chúc mừng Ple Long Phi kích động đệ tam tầng nhiệm vụ mở ra băng phong chi quốc, hệ nhiệm vụ cấp bậc, A cấp hệ nhiệm vụ thời gian, 1 giờ y quét thưởng. 100.000 chút kinh nghiệm, 1.000 điểm tiên lực, kích động đệ tứ tầng nhiệm vụ, mở ra đều là tuyết vực lòng lối đi. Lại một lần nữa kích động nhiệm vụ, những thứ này Long Phi cũng không có khiếp sợ, hắn hiện tại đang khiếp sợ là cảnh tượng trước mắt, một ngôi lớn vô cùng thành, giống như Tây Phương thế giới trong phim ảnh tọa lạc tại trên núi cao thành như thế, trước mắt là được nhưng là nó là ở băng phong bên trong, đầy đủ mọi thứ đều bị lớp băng đông ở bên trong, mở ra băng phong chi quốc. Đánh nát những thứ này âm trầm sao? Long Phi âm thầm cô một tiếng, lớp băng đông, một khi đánh nát có thể hay không phá hư bên trong vương quốc lâu đài. Lớp băng nhìn như băng phong, nhưng là đông lạnh lực có hủy diệt tổn thương lực tuyệt đối linh độ bên dưới đông lạnh một người, chỉ cần nhẹ nhàng vừa gõ, đông lạnh người sẽ trở nên tan xương nát thịt, ngay cả một chút mảnh xương vụn cũng sẽ vỡ vụn, đừng nói là người, coi như là sắt thép như thường sẽ nứt vỏ xuống, nếu như là gõ bể đơn giản như vậy lời nói, kia cũng sẽ không là A cấp nhiệm vụ. Long Phi lập tức chối trong lòng mình ý tưởng, lúc này Viêm Hoàng lão tổ bỗng nhiên nói, ở đây là một cái băng hệ phong ấn chi thuật. Phong ấn. Long Phi trong lòng sững sờ, kệ lão tổ, ngươi là nói có đây là phong ấn lực, đem vương thành phong ấn ở trong tầng băng. Viêm Hoàng lão tổ gật đầu một cái, đạo, được không sai, hơn nữa cái này phong ấn chi thuật phi thường cổ xưa, thật là kỳ quái, băng hệ phong ấn phi thường thưa thớt, coi như ở hỗn độn giới cũng không nhiều cách nhìn, tại sao cùng xuất hiện ở nơi này đây? Nghe Viêm Hoàng lão tổ vừa nói như thế, Long Phi tâm lý khẽ hơi trầm xuống một cái, hỏi ơi lão tổ, có hay không pháp cởi ra sao? Viêm Hoàng lão tổ trầm tư chốc lát, đạo, kể tạm thời ta còn không nghĩ tới, đối với phong ấn chi thư ta không hiểu nhiều, bất quá, Viêm Hoàng lão tổ liếc mắt nhìn Long Phi hỏi khi tuy nhiên làm sao? Lại vừa là mấy giây yên lặng, cuối cùng lão tổ hay lại là không có nói ra, đạo, thì không có gì. Thật ra thì hắn muốn nói là thiên vũ đại lục mạnh nhất phong ấn sư liền là tới từ Long Gia, có thể đem triệu cự ma cho phong ấn lại, hơn nữa dùng là nào đó đại phong ấn thuật, có thể mượn dùng pháp tắc chi lực phong ấn thuật. Loại này phong ấn thuật coi như là hắn cũng chưa từng thấy qua, Long Gia phong ấn sư không nghi ngờ chút nào, cực kỳ cường hãn, chẳng qua là. Long Phi chính mình không biết a, Viêm Hoàng lão tổ cũng không tiện nói nhiều, Long Phi nhìn tòa kia băng phong bên trong thành phố, thì phải như thế nào mới có thể biết khai phong ấn đây? Phải như thế nào mới có thể cởi ra? Hắn đang nóng nảy thời điểm, thanh long trong đỉnh thanh long lão tổ lại sôi sùng sục, hắn thông qua Long Phi mắt nhìn đến chỗ ngồi này băng phong thành, trong lòng sôi sùng sục, thầm nói, ở đây là long tộc đại phong ấn thuật A. Chẳng lẽ bên trong phong ấn cái gì? Kim Long, ngươi biết nơi này sao? Kim Long trả lời, không biết, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua này loại địa phương, hơn nữa. Đại phong ấn thuật ta cũng không hiểu lắm. Thanh Long, ngươi nếu là biết lời nói thì giúp một chút lão đại đi. Thanh Long lão tổ khẽ mỉm cười, đạo, kêu lão đại lộ muốn chính hắn đi, chúng ta hỗ trợ chỉ cho hắn quật khởi con đường tạo thành trở ngại, hắn phải tự mình từng điểm giác tỉnh. Hai đầu cự Long lão tổ nói chuyện với nhau Long Phi không nghe được, Viêm Hoàng lão tổ cũng tương tự không nghe được, Long Phi đi về phía cái loại này băng phong thành dưới chân núi, ngửa đầu nhìn giống như là cao vút cùng trong bầu trời cự thành, chung quanh hết thảy trừ là băng. Hay lại là băng trong phong ấn ở cái gì địa phương, phải như thế nào mở ra, Long Phi không có đầu mối chút nào, nhìn thời gian từng giây từng phút chạy mất, nội tâm của hắn có chút lo lắng, vì hệ thống, có thể hay không cho. Điểm nhắc nhở A. Hệ thống không có nửa điểm phản ứng, vì hỏa hòa tan băng, nhưng là. Như vậy một tòa thật to băng thành, núi lửa phun trào cũng không nhất định ở trong vòng một canh giờ hòa tan đi A. Long Phi gặp khó khăn, cái gì chém sát yêu thú, giết cái bê bốt. Vậy đều không phải là vấn đề, hắn liền ghét loại này phải động não tử nhiệm vụ Viêm Hoàng lão tổ đạo. Cái phong ấn chi thư thật ra thì chính là từ trong trận pháp diễn hóa tới, nếu muốn phá hỏng phong ấn thuật, đệ nhất chính là tìm tới phong ấn mắt, đưa nó lực lượng phá hư mất, là có thể cởi ra này phong ấn. Mới vừa rồi ta ý niệm tìm tòi tỉ mỉ một lần, trong bầu trời không có bất kỳ khả nghi địa phương, phong ấn mắt khả năng ở dưới lòng đất. Viêm Hoàng lão tổ chậm rãi nói, nghe hắn thế nào nói một chút, Long Phi có chút minh bạch. Xoay người nhìn phía sau băng nguyên, bằng phẳng vô cùng, cùng chung quanh lớp băng hoàn toàn khác nhau, trong lòng cảm giác nặng nề, kể đây là một cái to lớn mặt hồ. Chẳng lẽ y phong ấn mắt ở trong nước? Bất kể. Long Phi bây giờ tìm không tới biệt biện pháp, quát ra một tiếng, đem uy chấn thiên triệu hoán đi ra, một quả nguyên thạch cắm vào hắn có thể đo nòng cốt chuyển đổi nơi, uy chấn thiên sống lại tự đắc, Long Phi ra lệnh, để cho ta đem lớp băng này đập ra. Uy chấn thiên minh bạch. Cao 10 mét sắt thép cự thú, hai quả đấm động một cái, như lôi đình bạo kích một loại đập xuống nghe ung ung. Một tiếng vang thật lớn, lớp băng phát rách, từng tia ảnh hưởng đến đi ra ngoài, lực lượng này nổ mạnh, uy chấn thiên lại vừa là một quyền đánh vào nguyên điểm nghe ung ung. Thật dày lớp băng trực tiếp tan vỡ đứng lên, nước hồ rót ngược, uy chấn thiên lại đấm một quyền, nghe ung ung. Rào. Lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ mặt hồ lớp băng cũng nứt ra, uy chấn thiên cũng trong nháy mắt bị hồ thủy im không, cả thân thể chìm xuống, Long Phi nhảy một cái, ngừng thở, đứng ở uy chấn thiên trên đỉnh đầu đi theo chìm xuống, mở ra ánh đèn. Ông! Uy chấn thiên cặp mắt như đèn pha như thế tấm ảnh bắn ra, Long Phi ý niệm khuếch tán ra, đây là một cái xa lạ lĩnh vực, hắn phải khắp nơi cẩn thận, một quả linh bạo đang ăn vào. Tiên lực giá trị trong nháy mắt khôi phục như cũ, ở trong hồ nước đen kịt một màu, trừ đèn pha tấm ảnh đến địa phương ra, liền giống như một to lớn vực sâu, không thấy thấp vực sâu, Long Phi nắm chặt uy chấn thiên không ngừng trầm xuống, càng hướng xuống, địa phương lại càng hẹp hòi. Giống như là đại liệt cốc như thế đột. Nhiên, uy chấn thiên thân thể bỗng nhiên không động đậy y âm. Thân thể hắn quá khổng lồ, đã không cách nào lặn xuống, bị kẹp ở trong cái khe, Long Phi ý niệm vừa thu lại. Đưa hắn thu hồi trong không gian giới chỉ, cũng tại lúc này, hắn trào tiếp theo nhìn, phát hiện sâu trong lòng đất có một cái cuốn quýt bắn ra bốn phía lục mang tinh trận pháp như thế địa phương, đó chính là phong ấn mắt sao. Long Phi lập gần hưng phấn, gắn sức hướng kia lội qua đi, cũng ngay trong nháy mắt này, Long Phi thân thể bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn cảm giác một cổ bàn đại khí hơi thở, khí tức nguy hiểm, Long Phi từ từ xoay người, da đầu có chút tê dại, trước mặt hắn đứng ở một con tiền sử to trách, giống như Godzilla bề ngoài tự đắc to trách. Hai cái to đại con mắt chết nhìn chồng chọc hắn, phong ấn mắt thú bảo vệ, số từ 1824.